Chiến Long Vô Song, chương 1202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lạnh lùng nói, có chút ý tứ. Vốn tưởng rằng lần này đột kích sở chỉ huy tạm thời của quân Bắc Cảnh, chém giết đại đô đốc Hoa Hạ, là giết dê mà thôi. Không nghĩ tới các hạ không phải là dê, mà là đầu mãnh hổ. Nhưng theo ý kiến của tôi, giết một con mãnh hổ thú vị hơn nhiều so với giết một con dê. Trần Ninh hờ hững nói. Trong mắt tôi, các người không phải dê cũng không phải hổ, các người chỉ là một đám chó hoang. Các người dám xâm nhập Hoa Hạ chúng tôi, vậy tôi chỉ có thể giống như giết chó, giết chết các người. Matthew hừ lạnh, khẩu khí thật lớn, đừng nói anh là người mới không có tiếng tăm, cho dù anh là chiến thần Hoa Hạ, hôm nay chúng tôi cũng sẽ giết chết anh. Ai nguyện ý đứng đầu, chém giết đại đô đốc Hoa Hạ này? Để tôi, hai cao thủ đến từ đại thừa quốc giống như hai đạo gió mạnh, một trái một phải lướt về phía Trần Ninh. Điền Trừ trầm giọng quát, thật xem là bên cạnh đại đô đốc chúng tôi không có ai sao, bắt hai người bọn hỏi. Điền Trừ nói xong, sải bước nghênh đón, ngăn cản người bên trái. Mặt khác lại có hai hổ vệ, ngăn cản tên bên phải kia. Điền Trừ thân như mãnh hổ, quyền như đạn pháo, trước mặt liền một quyền đánh về phía đối thủ. Đối thủ chấn động, giơ tay lên cũng là một quyền. Bịch, nắm đấm của hai người hung hăng va chạm với nhau. Răng rắc, đam mỹ sắc, một tiếng thanh thúy xương cốt gãy vang lên, cường giả đại thừa quốc này, trực tiếp bị Điền Trừ một quyền đánh gãy cổ tay. Ai, tiếng kêu thảm thiết của cường giả đại thừa quốc vừa mới vang lên. Điền Trừ đã bay lên một cước hung hăng đá trúng cằm cao thủ đại thừa quốc, trực tiếp đá nát cằm của đại thừa quốc. Cao thủ đại thừa quốc kêu thảm thiết, đột nhiên dừng lại, ngửa đầu ngã xuống. Bên kia, chiến đao trong tay hai hổ vệ đồng loạt chém xuống, trong nháy mắt chém cao thủ đại thừa quốc thành mấy đoạn. Matthew thấy thế, giận dữ nói. Cùng nhau lên, giết sạch toàn bộ bọn họ. Giết, cường giả các quốc gia không hề do dự, giống như bầy sói đồng loạt xông lên, giết tới Trần Ninh. Trần Ninh bình tĩnh nói. Các huynh đệ, chú ý bảo vệ tốt chính mình, giết. Điền Trừ cùng bắt hổ vệ, đồng loạt nói. Rõ. Trần Ninh mang theo Điền Trừ cùng bát hồ vệ, chính diện nghênh chiến, nghênh đón một đám cao thủ đội đặc nhiệm Trảm Long. Trần Ninh mặc chiến bào chu tước, đeo mặt nạ kỳ lân, giống như thiên thần hạ phàm, phá lệ dũng mãnh. Anh sải bước nghênh đón địch nhân, tay trái đột nhiên thò ra, trực tiếp bóp cổ một gã đối thủ, tay phải ném tới mặt đối phương. Bịch bịch, hai quyền đi xuống, đối thủ đã máu thịt be bét, không còn hình người. Hai gã cao thủ da đen giết tới Trần Ninh. Trần Ninh nhanh như chớp đá ra hai cước đá trúng ngực đối phương. Xương cốt của hai gã cao thủ da đen toàn bộ bị gãy nát, phun ra một ngụm máu tươi hỗn hợp mảnh vụn nội tạng, bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất mà chết. Dưới sự dẫn dắt của Trần Ninh, Điền Trừ cùng bát hổ vệ giống như một thanh đao nhọn, thật sâu đâm vào trong đám địch nhân, không ít cao thủ, rốt cuộc lần lượt chết thảm. Nhưng, đám cường giả Matthew đến từ các quốc gia khác nhau tạo thành đội ngũ cường giả, không có chút khiếp đảm nào, ngược lại đồng bọn tử vong kích thích bọn họ, khiến cho bọn họ giết đỏ cả mắt, một đội đạp thi thể cùng máu tươi đồng bọn đánh tới, triển khai tiến công điên cuồng đối với đoàn người Trần Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một người đều là cao thủ đỉnh cấp thế giới, mỗi một người đều là cường giả hùng bá một phương. Nhưng những cường giả đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, lại liên tiếp mất mạng trước mặt Trần Ninh. Cách chương.